Hôm nay chúng ta đọc lại cái trang 62. Đức Thích Ca nhận định lại từng câu trong giai đoạn này. Si mê, tại sao biết là chúng con si mê? Không phân lành dữ nên chịu các ảo tưởng buộc già. Đó là si mê. Không phân lành dữ nên chịu các ảo tưởng buộc già. Vậy thì chúng ta si mê không phân lành dữ. Thế nào là si mê? Vì si mê cho nên không phân biệt được lành và dữ. Cái gì cũng của chúng ta. Nhận cái thân bằng đất mà cứ nhận là mình, thì nó là đất thì nó phải có cái chuyển biến. Thế cứ nhận là mình, cứ nhận tôi già, tôi bệnh, tôi chết. Khi mà bỏ đi, đem đi chôn thì gọi là tôi chết. Chứ sự thật ra thì đây là cái thân bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, nước, gió, lửa. Nó phải biến chuyển, nó phải tan đi. Thế mình si mê không biết, không phân biệt được thật giả, cho nên nhận nó là mình. Đấy, ảo tưởng. Đó là một cái si mê. Còn cái gì nữa không? Ví dụ như đứa con bây giờ đang có một mống tội nghiệp, đấy là cứ khư khư đây là con của tôi. Thế tại sao không phải con của mình thì con ái? Mình không biết, cứ khư khư nhận là con. Chứ không biết cũng như thân của mình, thì là cơm, là gạo, là đất, nước, gió, lửa, giả hiện theo cái nghiệp báo một thời gian rồi lại thành không. Thế đó, mình phân biệt được cái thật, cái giả. Thế cho nên để cho các ảo tưởng nó buộc già. Thế còn như là chúng ta vẫn học ba cái ai có già đó, thì thế nào? Tống ảnh ở trong con mắt cho là thật. Thế rồi thì là nó kích thích, rồi thành khổ, thành vui. Từ từ cái khổ ấy, thì thành ra cái giận, cái ghét. Mà từ cái vui ấy, mà thành ra cái tham, cái yêu. Thế rồi tạo nên các nghiệp. Thế cho nên gọi là ảo tưởng. Thế những lời nói cũng thế. Người ta nói thì bởi cái không khí nó rung động, cho nên là cái tai của mình, cái thần kinh ở trong tai nó tự biến ra cái âm thanh. Chứ thực ra làm gì có âm thanh nó nhảy vào tai mình đâu. Thế nhưng mà thần kinh mình nó tự biến ra âm thanh, mình cho là lời nói nó có thật. Cho nên bị cái lời nói ấy, thực ra thì người ta động môi, động mép, rồi cái không khí nó rung động. Mà nó động một thoáng rồi nó tan đi, chứ có phải nó còn đâu. Nó là cái không có. Thế nhưng mà chính thần kinh ở tai mình biến ra những âm thanh để phân biệt, mà mình cứ cho là thật. Thế rồi mừng, rồi giận, thương lo, buồn tủi, mở ra bao nhiêu tạo nghiệp để mà rồi kiếp sau phải đền nợ. Thế cho nên gọi là si mê, không phân biệt với cái thật, cái giả. Chính thần kinh ở tai mình biến ra mà lại không nhận, không phân biệt được, không biết, cứ tưởng là vật ở bên ngoài. Thế rồi mới bị những các cái mừng giận, thương lo, buồn tủi nó chi phối, cho nên gọi là những ảo tưởng nó buộc ra. Cái ngu của mình đấy, chúng ta có cái si mê, chấp là thân này là mình, chấp tất cả vạn vật đây là của mình, rồi lại chấp sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần nó hiện ở nơi sáu căn, không biết là từ cái tâm thức của mình nó biến ra, tưởng là cảnh bên ngoài có thật. Thế giờ thành yêu ghét, mừng giận, cho nên gọi là chịu các ảo tưởng nó buộc ra. Thế đấy là cái khổ của mình, là ở cái ngu si ấy. Cầu xin chư Phật cái gì? Xin Phật tiếp dẫn cho về vãng về cõi Phật. Đây là bởi vì cái lúc bây giờ thân trung ấm, cái thân trung ấm cũng như thân chúng ta bây giờ hiện tại, nó nhìn thấy những các cái cảnh hiện lên nó sợ hãi. Nó đâu có biết là những cái cảnh ấy chính là tâm thức của mình hiện lên. Cũng như mình bây giờ trông thấy trông thấy cảnh, cho là cảnh dược sư, cho là cảnh hương sen, chứ mình đâu có biết rằng những cái mình thấy là do thần kinh ở mắt, những cái mình nghe là do thần kinh ở tai, những cái mình ngửi là do thần kinh ở mũi, mà ngọt chua cay đắng là do thần kinh ở lưỡi. Những cái mát, cái dịu là do thần kinh ở thân. Còn cái thiện ác hay dở phải trái là do cái ý thức, tức là cả cái bộ thần kinh hệ ở óc và ở tủy xương sống. Nếu vì chúng ta không ngờ, lại cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài có thật, cho nên chúng ta gặp vui thì mừng, say đắm rồi vướng mắc, mà gặp những cái khổ thì sợ hãi. Thế cho nên những các tâm thức ở lúc lâm chung, các cảnh giới nó hiện lên theo cái nghiệp lúc bây giờ nó hiện lên, cũng như bây giờ này mình đang sống đây, cảnh nó hiện lên, mà mình không ngờ đây là những cảnh do nghiệp báo của mình nó trình bày ra thôi, nó không có thật. Chứ nếu mà như bây giờ tập mà bình tĩnh được thì nó, cái tâm nó không chuyển động, mà cái tâm nó đã động ấy thì tùy theo cái chỗ động ấy mà mình bị đọa lạc. Nếu cái tâm nó sợ hãi, nó bất mãn, nó bực bội, thế thì là theo cái những các loài mà đi. Thế mà cái tâm nó say đắm thì nhiều khi là cũng đi xuống những cái cảnh ngã quỷ. Thế còn chỉ có một cách mà giải thoát được là bình tĩnh an vui, bình tĩnh an ổn. Cũng như bây giờ thế, nếu mình thấy cảnh nó hiện lên, nghe những các lời nói mà mình bình tĩnh an hòa thì cảnh nó cũng tan, mà lời nói cũng tan. Chỉ có cái tâm mình bình tĩnh thì đó không có bị chi phối. Còn nếu cái tâm mình vướng mắc vào cảnh bên ngoài mà chuyển động thì tham lại đọa về đường tham, sân thì đọa về đường sân. Mỗi mỗi cái đọa lạc nó dễ lắm. Thế thì ở đây Đức Thích Ca khuyên chúng ta có một phương pháp. Nếu mà chúng ta chưa có thể làm bậc thánh mà bình tĩnh thản nhiên trước tất cả những các cái hình ảnh hư vọng nó hiện lên, chúng ta chưa bình tĩnh được, thì chúng ta cứ có một bí quyết là nhớ đến Phật, cứ một lòng niệm Phật, cầu xin Phật tiếp dẫn cho về cái chỗ an lành để thoát cái sự đọa lạc. Cứ một lòng một dạ tin chắc như thế mà cầu nguyện, thì theo như lời tổ ở đây quyết định là có Phật giúp đỡ thật sự, và bảo ở đây Phật còn bảo đảm là chúng ta sẽ giải thoát. Vậy thì nếu mà các bậc mà có trí tuệ, tự mình đã là hiền thánh, thì đối với cảnh bình tĩnh, không bị cảnh nó chi phối, thì các vị ấy là tự lực giải thoát. Còn nếu chưa được thế thì cứ một lòng tin chư Phật thực sự vẫn đứng tại đây, chư Bồ Tát thật sự vẫn đứng tại đây, ở ngay tấm mình, ở khắp chung quanh, ở cảnh giới nào Phật cũng có mặt, đừng lo Phật không có mặt. Thế rồi một bề niệm Phật, tin chắc Phật và Bồ Tát chỉ có một chí nguyện cứu vớt chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ một lòng tin niệm Phật cầu giải thoát. Thì đấy là cái bí quyết của Đức Thích Ca để cứu vớt cho chúng ta thoát khổ và được sự an lành.